hắn mặc dù đối với Nam Chấn không có hứng thú, lại đối với Closa vô cùng coi trọng, cho nên phái đi một tí thám tử tại hắn cổ bảo phụ cận, lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn điều tra tình báo. Sau đó liền hết ý biết được Siranui lưu đoàn người giết chết Closa sự tình. Bất quá về Closa lâu đài sụp đổ vấn đề, ngay cả hắn thủ hạ cũng không có phát hiện. Dù sao làm châu Âu đế vương, Closa ở tòa thành chu vi không thể nào biết dễ dàng tha thứ những người không có nhiệm vụ ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện. Cho nên đám thám tử chỉ có thể ở khoảng cách cực kỳ xa địa phương quan sát. Đại thể là có thể chứng kiến một ít xuất hành, hoặc là tiếp đãi người nào các loại thô giáp tình báo. Nếu như lúc này đây không phải là bởi vì động tĩnh thực sự quá lớn, bọn họ cũng vô pháp vỗ tới Closa chiến đấu ảnh chụp. Hades một bên ở tâm lý suy nghĩ Rugal ý tứ, một bên thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Được rồi, Rugal tiên sinh, liên quan tới Closa sự tình, chỉ là bởi vì chúng ta cùng thù riêng của hắn mà thôi. Người sẽ không là bởi vì ta nhóm giết chết hắn. Không phải, không phải, không phải. Thật nhanh, xua tay một cái chỉ. Rugal cười phủ định, tựa hồ là bởi vì nói tới chính sự. Hắn cũng thay đổi phía trước tư văn hữu lễ. Xã hội đen lão đại bản tính bạo lộ ra. Điệp khởi chân bắt chéo, nhếch miệng lên một cái khinh thường nụ cười tới. Các ngươi chơi rớt Closa, tuy là để cho ta phi thường kinh ngạc, thế nhưng đó cũng không phải là cái gì không tiếp thụ nổi sự tình. Ô, Hades đúng lúc biểu hiện ra kinh ngạc, sau đó làm ra một bộ lắng nghe tư thế, chờ đợi Rugal đoạn dưới, tựa hồ là đối với hắn loại biểu hiện này rất hài lòng. Rugal gật đầu, từ bên cạnh bàn trên bàn trà rút ra một điếu xì gà, suy nghĩ một chút, sau đó đưa một cây cho Hades. Hades tò mò tiếp nhận đi điểm. Ngay lập tức, phía trước dường như lão hiếu hội ấm áp tràng diện không còn sót lại chút gì. Hai nam nhân mặt đối mặt hút xì gà, khói mù lượn lờ bên trong, để ánh mắt đều có chút mơ hồ, luôn cảm giác giống như hắc bang đàm phán dáng vẻ a. Nhìn thấy đối diện sao hỏa nhất minh nhất ám, Hades trong lòng cũng có chút buồn cười. Đắc đắc tốt, đúng lúc này, Rugal thanh âm rằng rặc truyền tới. Kỳ thực ta trước đây vẫn đem Closa coi là kình địch. Đương nhiên, sự thực chứng minh, bị các ngươi đánh bại hắn. Kỳ thực không gì hơn cái này mà thôi. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, ngồi ở Hades bên cạnh Mai Siranui lập tức có chút không cam lòng. Tuy là giết chết Closa nàng, cũng là cảm thấy tên kia không gì hơn cái này. Thế nhưng, lời này nếu là từ trong miệng của người khác nói ra, vậy không khỏi biểu hiện quá mức xem nhẹ nàng. Liên đới lấy cũng coi thường Siranui Liu. Nàng đang chuẩn bị mở miệng phản bác, chỉ thấy Rugal tiếp lấy nói ra. Ta cũng không có xem nhẹ các ngươi Siranui chảy ý tứ. Chỉ bất quá, được rồi. Nếu như các ngươi nguyện ý tỉ mỉ nghe, ta có thể đem Closa gia tộc trước giới thiệu một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.